Hoàn gia tương phùng, chương 36, góc truyện audio.com. Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ hội của nhà họ Trân và nhà họ Giả, đây đã là thói quen được hình thành từ mười mấy năm nay, khiến tình cảm của hai nhà càng thêm khăng khít. Nhóc con, đùi gà mà cháu thích ăn nhất đây. Cô Trân xưa nay luôn quý Giả Thực nhất, không hề do dự gắp ngay chiếc đùi gà bỏ vào trong bát của cô. Giả Thực cười đến híp cả mắt lại, vội vàng đưa bát ra đón. Cảm ơn cô Trân, cô lén liếc qua phía Trân Lãng, anh chàng nào đó cũng đang bưng bát, ánh mắt sáng lấp lánh toát ra một ý tứ mà cô có thể dễ dàng hiểu được. Vừa rồi hình như cô đã đồng ý sẽ nhường đùi gà cho hắn rồi thì phải. Giả Thực gắp chiếc đùi gà lên bỏ vào trong bát của Trân Lãng một cách rất tự nhiên. Cho anh đấy, sau đó lại cúi đầu, và cơm, mới ăn được mấy miếng, cô đột nhiên phát hiện xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Khi ngẩng lên, cô thấy cô Trân, chú Trân và còn cả cha mẹ đều đang mở to mắt nhìn mình với vẻ hết sức ngạc nhiên. Đôi đũa của chú Trân dừng lại giữa không trung, còn đang gắp một miếng sườn, như bị điểm huyệt vậy. Trân Lãng gắp đùi gà, thản nhiên cắn lấy một miếng. Cả mấy người lớn liếc qua phía anh một chút, cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại rời ánh mắt từ chỗ Trân Lãng về phía Giả Thược. Cô Giả dùng khuỷu tay thúc nhẹ chú Giả một cái. Ông nó này, ông nhìn thấy chưa vậy? Nhóc con không ngờ lại nhường đồ ăn cho người khác. Nhìn thấy rồi, chú Giả lắp bắp, đã mười mấy năm nay nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho ai, chuyện này thật lạ quá. Giả Thực ngẩng đầu khỏi bát cơm, trong ánh mắt đờ đần của tất cả mọi người, cô chột dạ thò đũa về phía bát của Trân Lãng, gắp lại chiếc đùi gà đó về cắn một miếng rõ to. Vừa nãy con chưa nhìn rõ, bây giờ con ăn, lần này ngay đến cô Trân cũng không kìm được phải lên tiếng. Nhóc con này, chiếc đùi gà đó Trân Lãng vừa ăn cắn rồi đấy. Giả Thược có chút hoảng hốt không biết phải làm gì với chiếc đùi gà vừa bị Trân Lãng cắn một miếng và cũng vừa bị mình cắn một miếng này, lại ngó thấy bốn cặp mắt đầy vẻ đăm chiêu kia, vô thức hất nhẹ đôi đũa, chiếc đùi gà liền bay trở lại trong bát của Trân Lãng. Cho anh đấy, Trân Lãng dường như chẳng cảm giác thấy điều gì, gắp chiếc đùi gà lên ăn một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn điềm đạm. Hà hà, chú Trân không hổ là người từng lăn lộn nhiều trên thương trường, vừa nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó là biết tính cách của Trân Lãng được di truyền từ ai, chỉ nghe chú khẽ ho một tiếng. Gần đây cuộc sống của hai đứa thế nào? Dạ cũng không tệ. Trân Lãng nhẹ nhàng cất tiếng trả lời, còn Giả Thực đang và cơm cũng gật đầu một cái. Vậy thì tốt, trong nụ cười của chú Trân mang theo những ý vị sâu xa. Trước đây nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho người khác bao giờ, cũng không bao giờ chịu ăn đồ mà người khác đã ăn, mới có mấy tháng ngắn ngủi, hình như đã khác hẳn rồi đấy. Khụ, khụ, miếng cơm mà Giả Thực đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng, cô vội đưa tay lên che miệng, ho liên hồi, ánh mắt vô thức liếc qua phía Trân Lãng. Dạ, đâu có cháu có gì khác đâu chứ, cô nói nhanh quá, không may lại cắn phải môi, đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó. Con người không nên làm chuyện gì trái với lương tâm, nếu không thì sẽ giống như Giả Thực luôn cảm thấy ánh mắt của cha mẹ mình và cha mẹ Trân Lãng rất khác thường, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt bọn họ. Trân Lãng thì vẫn bình thản ăn cơm như không có. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, không phải từ nhỏ đến lớn bọn con đều thân thiết với nhau như vậy hay sao? Hai cặp cha mẹ suy nghĩ một chút cuối cùng đều khẽ gật đầu. Giả Thực đưa tay lên che miệng, đầy lưỡi liếm chỗ bị đau, ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương nhìn Trân Lãng đang ngồi ở phía đối diện. Nét mặt Trân Lãng chưa từng thay đổi, đang nói chuyện vui vẻ với cha mẹ cô, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Giả Thực ấm ức thu ánh mắt lại, chậm rãi và cơm, chẳng buồn ngẩng đầu. Trân Lãng chết tiệt, Trân Lãng tồi tệ, đều tại cái gã sao chổi đó ngồi ở chỗ đối diện với mình, cho nên mới hại mình ăn cơm mà cũng cắn phải môi thế này đây. Giả Thực vừa thầm nguyền rủa Trân Lãng vừa dùng đũa chọc vào bát cơm, dường như đó chính là khuôn mặt của Trân Lãng vậy, cô chọc càng lúc càng mạnh hơn, nhưng lại chợt nghe thấy một câu. Cái bọn cháu làm lúc sáng cô có muốn xem một chút không ạ? Giả Thực đứng bật đẩy, khiến chiếc ghế mà cô đang ngồi đổ chỏng gọng ra phía sau, nghe đánh rầm một tiếng. Trân Lãng, anh, không phải hắn vừa đồng ý với cô là sẽ không nói ư? Tại sao mới thoáng cái mà đã định bán đứng cô như thế chứ? Nhóc con làm cái gì thế hả? Cô Giả tức giận trừng mắt, thật thiếu lịch sự, Giả Thực phát hiện trên khuôn mặt cha mẹ mình và cha mẹ Trân Lãng không hề có vẻ bất ngờ hay kinh ngạc chút nào, lời vừa ra đến miệng lại nuốt trở lại. Con, Trân Lãng đưa chiếc bát đã ăn hết cơm trong tay đến trước mặt cô. Định xới cơm phải không? Xới giúp tôi một bát cảm ơn. Cô Giả cười nói, không cần đâu, cháu làm việc thì cô yên tâm, chỉ là chuyển hộ khẩu thôi mà có gì đâu mà kiểm tra chứ. Trái tim đã nhảy ra khỏi cổ họng và lơ lửng trên không trung của Giả Thực tới lúc này mới dám quay về, rồi dần bình thường trở lại.

Lãng đầu ấy nhỉ, sao lại không thấy nó thế? Giả Thực giơ tay chỉ lên trời, cười gượng gạo nói. Có lẽ đã về nhà rồi chăng? Ừ, cô Giả không nghi ngờ gì cả, vội vã chạy sang căn phòng bên cạnh, tiếng xào bài mạt trực lại một lần nữa vang lên. Giả Thực toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ngay xuống giường, cảm thấy sống lưng đã lạnh ngắt. Không được, mình không thể ở nhà thêm được nữa, thật quá nguy hiểm. Hôm nay cô thiếu chút nữa đã nói lỡ lời, lại thiếu chút bị bắt quả tang ngay tại giường, nếu còn ở nhà thêm đôi ngày nữa, cái bí mật nhỏ đó của cô sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Ở bên đó cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra thì cũng chỉ có một mình Chân Lãng, dù sao cũng tốt hơn ở nhà để bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm. Cô đưa chân đá nhẹ vào anh chàng nằm trên mặt đất. Bác sĩ Thu Y, anh còn sống đấy chứ? Người nào đó gượng bò dậy, ngồi dựa lưng vào thành giường, quần áo xộc xệch tả tơi. Lần sau em còn dẫm mạnh như thế nữa, chỉ e em sẽ phải làm gái trinh cả đời đấy. Giả Thực tới lúc này mới hoàn hồn trở lại, cặp mắt ngó nghiêng một chút, dừng lại ở chỗ giữa hai chân của anh chàng kia, sau đó lúng túng rụt cổ lại, ngoảnh đầu đi hướng khác. Vừa rồi, hình như cô đã dẫm phải chỗ đó thì phải. Cách Chương.